Tạo thần, chương 489, tường đá mở lại, gocchuyenaudio.com. Ở trong hang động yên tĩnh, Doanh Thừa Phong đang yên lặng ngồi xếp bằng tu luyện sau khi trải qua một tháng bắt giết. Hắn đã thu thập được đủ số lượng quỷ binh hoàng kim cảnh. Tuy rằng số lượng quỷ binh bậc cao ở trong di tích vẫn rất nhiều, nhưng Doanh Thừa Phong lại không còn động tâm với bọn chúng nữa. Cho nên hắn tìm một chỗ yên lặng ở bên ngoài di tích, thả ra 10 quỷ binh hoàng kim cảnh làm thủ vệ, chính mình lại bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Mặc dù ở trong di tích này có sự hiện hữu của quỷ binh từ kim cảnh, nhưng Doanh Thừa Phong đi săn nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh như vậy lại vẫn chưa từng gặp gỡ, cho nên hắn thậm chí còn có chút hoài nghi A Nhĩ Pháp Đặc có nhìn lầm hay không. Nếu ở trong này thật sự có binh vương tồn tại thì tuyệt đối sẽ không thể trơ mắt nhìn hắn tàn phá nơi này được. Tuy nhiên nghi ngờ này nhanh chóng bị hắn gạt bỏ. Bởi vì trong một tháng này, khí linh bá vương Thương thông qua một phương thức thần bí nào đó nói cho hắn biết thương thể đã thu nạp đầy đủ máu tươi và có được tiến bộ nhảy vọt. Nhưng nó cũng không từ trong huyết trì trồi lên, bởi vì nó cảm ứng được ở trên không của huyết trì có một luồng sức lực cường đạt không thể tin nổi phong tỏa không gian, dường như là đang chờ đợi sự xuất hiện của nó. Doanh Thừa Phong đã từng đi qua tấm cửa lật, hơn nữa còn đi tới trước mặt một tường đá. Nhưng lần này hắn lại không mở tường đá ra mà là thật cẩn thận theo đường cũ trở về. Đó là bởi vì hắn cảm ứng được ở phía sau tường đá này tràn ra một hơi thở khủng bố vô cùng đáng sợ. Luồng hơi thở này mãnh liệt còn tốt hơn so với Tề Thiên Lão Tổ, cho dù là võ lão cũng dường như không có thần uy như thế. Trong ký ức của hắn cũng chỉ có chân nhân linh tháp và uy thế của hình chiếu ác long mới có thể hơn được luồng hơi thở này. Hơn nữa, luồng hơi thở này mang đến cho Doanh Thừa Phong một loại quen thuộc mãnh liệt. Đương nhiên, hắn quen thuộc không phải chủ nhân của luồng hơi thở này mà là bản chất năng lượng của luồng hơi thở này. Đây là loại khí tức của quỷ binh, nhưng quỷ binh có được khí tức cường đại như thế dĩ nhiên là quỷ binh từ kim cảnh như A Nhĩ Pháp Đặc đã từng nói. Mặc dù ở trong hắc chướng kỳ của Doanh Thừa Phong đã có 50 quỷ binh hoàng kim cảnh. Nhưng hắn vẫn có chút bực bội tiếp tục tiềm phục ở trong di tích lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Nếu để người khác biết được một cường nhân bạch ngân cảnh nhỏ nhỏ mà cũng dám đánh chú ý tới trên đầu cường nhân từ kim cảnh, sợ là tất cả mọi người sẽ đều cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng Doanh Thừa Phong đang chờ đợi lại không ngừng điều chỉnh tâm tình của mình cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh hòa nhã. Một ngày này hắn tiếp tục một mình tu luyện, đột nhiên, một luồng tin tức không rõ ràng thông qua sóng điện truyền tới, hai mắt hắn lập tức mở rộng, trong mắt toát ra niềm vui bất ngờ và mang vẻ mặt ngưng trọng. Một tháng đã đủ để Lang Vương Thuẫn khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, mà toàn bộ sói con bị tiêu vong hầu như không còn đều khôi phục. Cho nên hắn để lại vài con sói con ở trong và ngoài để theo dõi từ xa. gocchuyenaudio.com. Tuy rằng sóng điện truyền lại sẽ có thể bị phát hiện, nhưng hiện giờ Lang Vương Thuẫn đã là một linh khí bạch ngân cảnh đỉnh cao, vốn đã có sức lực và uy năng không gì có thể so sánh nổi, đặc biệt là sau khi có sức lực từ tính thần bí kia càng làm cho nó như hổ thêm cánh, ở trên phương diện vận chuyển sóng điện cũng trở nên không rõ ràng. Hơn nữa bây giờ bọn họ lại ở trong âm phong quỷ, muốn tìm được một luồng dao động không ổn định trong luồng quỷ khí nhiễu loạn quả thật là không làm được, cho nên Doanh Thừa Phong mới to gan để cho nhóm sói con truyền tin tức. Hiện tại có vẻ kết quả rất tốt, quả nhiên là giống như trong dự định của Doanh Thừa Phong. Trong đầu đột nhiên có một hình ảnh, một vị lão nhân râu tóc bạc trắng chậm rãi đi tới, ở trên người của hắn phóng thích ra luống sức lực hắc ám nồng đậm tới cực điểm. Sức lực trùng trùng điệp điệp kia giống như nước gợn, khiến hắn phảng phất như là sứ giả câu hồn đang đi lại ở dương gian, tràn ngập một loại hàn ý âm trầm làm lòng người kinh hãi. Tuy rằng không thể đích thân tới kỳ cảnh nhưng hắn vẫn có thể thông qua ánh mắt của đám sói con mà cảm nhận được vị lão nhân này rất hùng mạnh. Sau khi vị lão nhân này đi tới một phòng bịt kín, hắn đảo mắt một vòng, đột nhiên thân hình chợt lóe, bắt đầu chuyển động giống như điện quang. Lúc hắn chậm rãi đi liền giống như một ông lão tóc trái đào, nhưng thân pháp triển khai lúc này lại giống như gió như lửa. Bước tiến của hắn cũng không lớn, vội vàng vòng quanh góc tường. Doanh Thừa Phong vừa thấy liền hiểu được lão già này đang tìm cửa lật. Một lát sau, lão già này đột nhiên ngừng lại, mà hắn lại đúng lúc đứng ở phía trên cửa lật. Doanh Thừa Phong hít một ngụm khí lạnh, lúc lão già này đi lại ẩn hiện ra khí thế mênh mông vô tận, mỗi một bước chân của hắn tựa hồ như ẩn chứa sức lực ngàn cân. Nhưng thời điểm hắn đứng ở phía trên cửa lật lại giống như không có một chút sức nặng, cứ như không khí treo mình đứng ở trên tấm cửa lật. Nếu chỉ như thế thì Doanh Thừa Phong tự đánh giá mình có cũng có thể gắng gượng làm được. Nhưng tốc độ chuyển hoán nhanh như tên bắn nhẹ nhàng thoải mái như vậy lại vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Với lại, nhìn thấy bộ dáng của lão giống như xử lý việc khó dễ dàng như vậy lại giống như chưa dùng hết toàn lực. Cường nhân từ Kim Cảnh quả nhiên có thể có được thực lực siêu cường mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Lạnh lùng cười, lão già nhẹ nhàng giơ chân đạp xuống, cửa bản rốt cục bị sốc lên, mà thân hình lão già lại lập tức rơi xuống phía dưới. Ở phía dưới cửa lật cũng có sói con mà Doanh Thừa Phong phóng thích tới, vậy nên nhất cử nhất động của lão già đều bị hắn giám thị. Ở trong thông đạo yên tĩnh như thế này, vẻ mặt của lão nhân lại có chút ngưng trọng. Tuy rằng hắn là cường nhân từ Kim Cảnh đỉnh cao ở trong gia tộc A Nhĩ Pháp Đặc và cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyện ngày hôm nay. Nhưng ở trong hoàn cảnh ác liệt như âm phong quỷ lại khiến hắn không dám có chút phớt lờ. Cưỡi bộ của hắn càng ngày càng chậm, như thế là đang đi ở trên dây thép vậy. Cùng lúc đó, khí tức hắc ám từ trên người của hắn cũng tuôn ra càng thêm nồng đậm, hơi thở màu đen quanh người giống như đã ngưng thành thật chất. Sói con mai phục tại một góc âm u đã hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh nên sẽ không phát run vì bị sức lực cường đại áp bách. Góc chuyện audio.com, nhưng chúng nó lại truyền thụ lại cảm giác của mình không sai một chút. Doanh Thừa Phong khẽ nhíu chặt mày, hắn nắm hai tay lại thật chặt, thân thể khẽ phát run. Thông qua hơi thở do nhóm sói con truyền tới, lúc này thân thể của Doanh Thừa Phong cũng phảng phất như là bị luồng khí chàng kia áp bách. Hắn gian nan hít vào, chỉ cảm thấy một tòa núi lớn áp chế ở trên đầu, gần như là sẽ nghiền hắn thành bột phấn. Đến lúc này hắn mới thật sự biết được cường nhân từ Kim Cảnh đáng sợ đến mức nào. Tu vi hiện giờ của hắn chỉ mới là Bạch Ngân Cảnh mà thôi, có sự chênh lệch rất lớn so với từ Kim Cảnh. Tuy nói hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, có thể lực chiến đấu với cường nhân Hoàng Kim Cảnh mà không bại. Nhưng chiến đấu với Hoàng Kim Cảnh đã là cực hạn với hắn, lúc đối mặt với cường nhân từ Kim Cảnh thì hắn thật sự bất lực. Lúc thấy hắn sắp không kiên trì nổi, Chí Linh trong đầu liền quả quyết ra tay chặt đứt liên hệ với sói con. Doanh Thừa Phong thở phì phò từng ngụm, nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời trước nay chưa từng có. Hắn biết rằng đây là một kỳ ngộ khó có được, đối với hắn mà nói thì chính là một lần tôi luyện, hắn hoàn toàn có thể khiến năng lực ý chí của mình nâng cao một bước. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau khi thở dốc xong, Doanh Thừa Phong lại lần nữa mở ra kết nói với sói con. Lập tức cảm giác áp bách hùng mạnh lại xuất hiện một lần nữa. Sói con truyền cảm giác của mình tới không sót một chút, mà Doanh Thừa Phong cũng vì vậy nên nhận lấy một hồi thể nghiệm khó có được. Giống như là có một vị cường nhân từ Kim Cảnh đỉnh cao ở trước mặt hắn phóng thích ra uy áp, nhưng mỗi khi hắn sắp không chịu nổi đã kiềm chế uy áp kia lại. Mà một lúc hắn có vẻ định đi thì thấy uy áp phóng xuất ra khổng lồ có thể đè ép con người ngồi phịch xuống dưới mặt đất. Cả hai cứ luân phiên nhau, dường như sự tồn tại của vị cường nhân từ Kim Cảnh đỉnh cao chính là để tu luyện cho năng lực ý chí của Doanh Thừa Phong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Doanh Thừa Phong cảm nhận được uy phong vang dội dần dần mất hẳn. Hắn khẽ ngẩn ra, tinh thần liền tập trung lại, trong đầu lại xuất hiện rõ ràng một loạt hình ảnh, lão nhân kia đã đi qua thông đạo đến dưới tường đá. Hắn chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng quan sát đồ án trên tường đá. Không biết tại sao, ở trong này lão nhân kia lại thu liễm hoàn toàn uy áp khổng lồ trên người kia. Trong lòng Doanh Thừa Phong nghi ngờ, không biết hành động lần này của lão già có thâm ý gì. Tuy nhiên, nhóm sói con đã mơ hồ phát giác được một chút không thích hợp. Hơi thở phía trước tường đá dường như cũng đã xảy ra biến hóa bê vịa diệu. Một loại quỷ khí ẩn chứa uy nghiêm vô cùng khủng bố đang được phóng thích ra, luồng quỷ khí hùng mạnh này không hề kém cỏi so với lão nhân này. Xem ra thì khí thế mênh mông lúc trước của lão nhân này đã kinh động đến quỷ binh từ Kim Cảnh tiềm phục ở nơi này, chỉ có điều quỷ binh kia cũng không ra mặt giữ gìn địa bàn của mình mà lại phóng xuất ra hơi thở đe dọa, dường như là muốn bức lui lão nhân này. Nên như trong lúc vô tình mà gặp được thì có lẽ lão A Nhĩ Pháp Đặc sẽ chủ động rời khỏi. Bởi vì đối địch với quỷ binh ở bên trong âm phong quỷ tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn nhất trên thế gian. Nhưng, hôm nay lão A Nhĩ Pháp Đặc tiến đến là vì công cuộc thiên thu vạn tái gia tộc, hắn làm sao có thể dễ dàng dừng tay. Góc chuyện audio.com, hắn yên lặng nhìn tường đá phía trước một lúc lâu sau, đôi mắt liền đột nhiên sáng ngời. Thân hình nhoáng lên một cái, thân thể của hắn như thể là kéo dài ra, giống như quỷ dị liên tiếp gõ trên tảng đá. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn nhiều so với Khương Văn Lực thời trước, gần như chỉ khoảng nửa khắc đã hoàn thành xong. Ầm ầm, thanh âm thật lớn vang lên phía trên vách đá, mặt vách đá kia ầm ầm rút về hướng hai bên và lộ ra tình hình bên trong. Doanh Thừa Phong và vị lão nhân kia cùng nhau ngừng hô hấp bởi vì bọn họ đều biết ở bên trong là sinh vật khủng bố như thế nào. Tối đen, một màu tối đen tràn ngập trong không gian của mật thất. Màu đen kia bắt đầu trở mình, phảng phất như là có một con dao long đang qua lại không ngớt trong hơi biển sương mù tạo nên cơn sóng gió động trời. Giống, một tiếng gầm gừ cự đại từ trong hơi biển sương mù vang lên, đó là một tiếng giống vô cùng tức giận, nương theo tiếng gầm rú này, một luồng sương đen giống như roi mãnh liệt quất tới hướng lão nhân. Khách Trương,